vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 62, C62, ám sát thánh tử điện thờ 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lun SSS. Thế rốt cuộc người vừa nãy với người bây giờ ai mới là nhân viên đăng ký thật? Sao cảm giác cái phó bản này càng ngày càng kỳ quái thế nhỉ? Chắc chắn người bây giờ mới là thật. Kẻ lúc trước quá bất thường. Trong phòng livestream có bao nhiêu người thế này mà không một ai nhớ hắn ta trông ra sao? Giờ tôi cũng chỉ nhớ hắn ta mặc một bộ âu phục màu đen thôi. Còn những điểm khác thì nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được. Tôi cứ thắc mắc là một nhân viên đăng ký bình thường sao lại kỳ lạ như thế? Quả nhiên là có vấn đề thật. Không biết hắn ta làm vậy để làm gì nhỉ? Sao lại muốn thông tin của bé con nhà tôi? Cũng may thông tin bé con nói toàn là giả. Chà! Thật ra tôi muốn nói là rất nhiều khán giả đều đã nhận ra kẻ kia khác thường rồi, nhất là khuôn mặt kia khiến người ta cảm thấy quái lạ cực kỳ. Với kinh nghiệm từng lăn lộn qua rất nhiều phòng livestream, tôi chắc chắn kẻ kia có vấn đề, nhưng lúc đó bé con căng thẳng quá không nhìn livestream, mà bình luận trước đó của tôi còn bị hệ thống chặn vì liên quan đến cốt truyện chính nên cũng không nhắc nhở được. Vừa quay lại xem thông tin phó bản. Làm tôi nhớ Dung Xích cũng từng vượt phó bản này rồi, nhưng loại hình phó bản khi ấy là phó bản giải đố, sao đến vợ tôi lại thành không xác định. Loại hình phó bản thay đổi được à, nói nhỏ cho mấy ông này, chỉ mình Nha Nha là loại hình phó bản không xác định thôi, còn những người khác đều hiện phó bản giải đố. Người đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc, cậu nói gì vậy, giờ tôi mới đến mà, cậu điền thông tin lúc nào? Thiếu niên mặc áo choàng đen đứng trên cầu thang. Giọng nói trong trẻo, nhưng khuôn mặt kia quá bình thường, cùng lắm chỉ gọi là thanh tú thôi. Người đàn ông trung niên mất hứng rời mắt. Nhà thầu đang đeo đạo cụ thay đổi khuôn mặt nên không thấy được sắc mặt thật của cậu tệ thế nào. Trong lòng cậu bỗng có cảm giác phi lý dày đặc. Cậu bèn bóp chặt lòng bàn tay mình, cố gắng nói với giọng điệu bình thường. Chắc là tôi nhớ nhầm, dù sao thông tin mình cung cấp đều là giả. Người kia có muốn làm gì với mình thì cũng đâu tìm được. Không ai dám lấy chuyện đăng ký thông tin ra đùa, người đàn ông trung niên còn đang bận nên không để ý đến thái độ kỳ lạ của thiếu niên trước mặt, ông ta vẫy tay với cậu. Cậu qua đây điền trước đi, nói xong lại tiếp tục giằng co với ông lão, chú mau cho tôi vào đi, mỗi tòa nhà đều có thời gian cố định, để trì hoãn, chú muốn đêm nay bị đám người sói điên cuồng ăn thịt à, nhà thầu đi xuống hết cầu thang thì nghe thấy thông tin mấu chốt xong vẫn chưa dừng lại. Cậu đi tới cầm bút trên tập hồ sơ lên rồi hỏi với vẻ ngây ngô. Ủa nhưng sao người sói lại điên cuồng vậy ạ? Ở nhà cháu chưa từng nghe thấy điều này. Người đàn ông trung niên vốn đang bực bội, tâm trạng không ngừng lên xuống khiến ông ta bỏ qua lỗ hổng trong lời nói của thiếu niên, mất kiên nhẫn giải thích. Lúc trước cậu được bao bọc kỹ lắm à? Nhà thấu cẩn thận gật đầu. Vào đêm trăng tròn, sức mạnh của người sói sẽ tăng gấp đôi. Nhưng cơ thể của họ lại không chịu nổi sức ép năng lượng lớn như vậy nên sẽ gần như sụp đổ, mất hết lý trí rồi từ đó tiến vào trạng thái điên cuồng. Người đàn ông trung niên tỏ ra coi thường, tôi đã bảo là không nên liên minh với người sói rồi mà. Tuy bảo người sói là thiên địch của ma cà rồng, nhưng thợ săn chúng ta đâu đến nỗi phải mượn sức bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám điên loạn không có điểm dừng khi phát điên thôi. Con trai ông lão kia cũng là một thợ săn nên hiếm khi có chung ý kiến với người đàn ông trung niên ở vấn đề này. Sau khi tiến vào trạng thái điên cuồng, bọn họ sẽ không phân địch ta, đã vậy còn mỗi tháng một lần, đúng là sắp phát khùng vì bọn họ rồi. Thì lâu chưa từng nói điều này với mình, nhà thấu cảm thấy trạng thái điên cuồng của người sói khá giống với trạng thái đói của ma cà rồng, đều là khi đến thì mất hết lý trí. Bảo sao Tôn Cảnh lại nói dù người sói đã trở thành đồng minh với thợ săn nhưng thánh tử vẫn không thích người sói, có vẻ như đây là lý do rồi. Có lẽ vì lần này đứng cùng chiến tuyến nên ông lão cuối cùng cũng tin tưởng người đàn ông trung niên kia, gật đầu. Vào đi, nhà thấu cầm bút, rút một tờ biểu mẫu ra rồi điền thông tin của mình vào. Thông tin trên đó không khác nhiều so với những gì người kia hỏi mình, chẳng qua người kia có hỏi tuổi còn trên tờ biểu mẫu này lại không có. Xem ra người kia cũng khá am hiểu về việc đăng ký thông tin. Nhưng tại sao người kia lại thêm cột tuổi vào nhỉ? Anh ta biết tuổi mình thì có ích gì? Trong lúc cậu điền thông tin, ông lão kia lại gần cậu. Nhóc con, chữ cậu đẹp ghê, ăn đứt chữ thằng con nhà ông. Cảm ơn ông, tài nhà thấu hơi đỏ lên vì được khen, ngày trước cháu có luyện qua. Đẹp thật, ông lão trầm trồ, nhà thầu đóng nắp bút lại. Ông ơi, vừa nãy cháu thấy có người mặc áo choàng trắng đi ra từ tòa nhà này. Bọn họ tới đây làm gì vậy ạ? Ý cậu là người của điện thờ à? Bọn họ không làm gì đâu. Ông lão cười nói, chỗ này cũng tính là khu cao cấp rồi nên có nhiều thành viên của điện thờ ở đây lắm. Tôn Cảnh cũng là người của điện thờ nên anh ta cũng mua phòng ở đây. Nhà thầu siết tay, trong đầu bỗng có một suy đoán nho nhỏ. Người kia, liệu có phải phát hiện mình khác thường nên mới cố ý đến tìm không? Càng nghĩ càng thấy sợ, nhà thầu vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ đang không ngừng lan rộng trong đầu. Không dám nghĩ nữa, cậu để tờ biểu mẫu lại, ra vẻ vô ý hỏi. Ông ơi, cháu muốn mua một vài thứ thì nên đi đâu ạ? Giọng của thiếu niên rất hay, một tiếng. Ông, kia khiến NPC già này vô cùng vui vẻ. Ra ngõ sau nhé, cháu muốn mua gì ở đó cũng có, kể cả truyền tin. Vâng ạ, cảm ơn ông. Trong lúc cậu đang hỏi chuyện ông lão thì người đàn ông trung niên cũng đang kiểm tra thông tin cậu điền, khi nhìn đến phe thì hơi ngạc nhiên. Người sói à, nhà thấu còn chưa lên tiếng, ông lão đã bùng nổ trước. Người sói thì làm sao? Tòa nhà này được mấy người sói nữa, nó nhỏ thế kia thì làm sao tiến vào trạng thái điên cuồng được, bộ dạng bảo vệ thiếu niên khác hẳn với lúc chửi người sói vừa nãy. Lời sắp thốt ra khỏi miệng, nhà thấu không biết rốt cuộc có nên nói hay không nữa, cậu ngẫm nghĩ một lát cuối cùng quyết định im miệng. Người đàn ông trung niên bấy giờ mới để ý thấy thiếu niên trùm mũ có đôi đồng tử dựng đứng màu lam rất đẹp, hệt như mặt hồ tĩnh lặng. Ông hắng giọng, cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng mà tại ông thấy hơi xấu hổ vì đã mắng người sói trước mặt một người sói lâu như vậy. Nên ông chỉ nói một câu, vậy cậu nhớ về sớm, ngõ phía sau không an toàn đâu. Nhà thấu ra khỏi tòa nhà, vẻ mặt vẫn đang bình tĩnh vừa rồi bỗng chốc dị xuống, hơi ỉu xìu. Giống như bông hoa phơi héo dưới nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi và NPC trong phó bản này được chia thành các phe khác nhau, là cuộc chiến giữa các phe. Vì thế người chơi và NPC không còn hoàn toàn đối lập như trong phó bản trước. Các NPC có thể cung cấp thông tin để thúc đẩy cốt truyện cũng sẽ nhiều hơn. Vừa nãy, 001 nhắc cậu rằng có thể lấy được thông tin cần thiết từ nhân viên đăng ký và ông lão gác cửa nên nhà thấu mới nán lại ở cửa một lúc. Nghĩ đến trạng thái điên cuồng của người sói, nhà thấu hơi lo lắng cho Thi Lâu nên cố ý gọi cho hắn, nhưng phát hiện người nọ không nghe máy. 001, giữa cộng sự với nhau, ai có cấp bậc cao hơn có thể cưỡng chế người còn lại nghe máy, ngược lại thì không. Ồ, mặt trời vẫn còn trên bầu trời, chưa đến tối, dù Thi Lâu có đang làm nhiệm vụ thì cũng phải chờ đến tối mới đúng, vậy tại sao hắn lại không nghe máy nhỉ? Nhà thấu lắc đầu, xua đi những suy đoán không tốt. Quyết định không nghĩ nữa. Giờ là 3 giờ chiều, nếu về trước 6 giờ, tính cả thời gian đi lại thì cậu chỉ có khoảng 2 tiếng rưỡi để đi tìm thông tin về. Nó, thôi, cậu phải tranh thủ thời gian, ngõ sau cũng không tấp nập lắm, cửa hàng kín hai bên đường khiến lối đi ở giữa càng chật hẹp. Đúng là ở đây cái gì cũng có, nhà thấu cẩn thận đi vào trong, tìm kiếm những NPC có thể lấy thông tin. Đi vào trong. Cậu còn trông thấy những người sói mà lúc trước chỉ mới nghe qua chứ chưa gặp bao giờ. Có người sói trên mặt đầy lông, có người thì có cả một cái đuôi sói to bự đằng sau lưng, còn có người tay là móng vuốt, đang đứng cãi nhau với một người bán hàng rong. Người ta nói đặc thù của người sói thể hiện cho thực lực, đặc điểm càng rõ ràng thì thực lực càng mạnh, nhà thầu bỗng hơi tò mò Thi Lâu trong phó bản này sẽ trông ra sao. Có người sói, nhưng chủ yếu vẫn là thợ săn. Bọn họ thống nhất mặc áo choàng trắng giống như lúc trước nhà thấu trông thấy, chỉ là không có viền vàng ở mép ngoài. Cậu mặc đồ đen nên nhìn khá lạc lõng, nhưng cũng may ở đây đông người. Dù có người chú ý đến sự kỳ lạ của cậu thì cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi. Nhà thấu cố gắng thả lỏng bản thân, giả vờ là một NPC giống như những NPC xung quanh. Ký chủ, cẩn thận sau lưng, 001 đột nhiên lên tiếng. Nhà thấu vừa định chạy thì cảm thấy mũ của mình bị kéo xuống. Vì mũ bị giật xuống nên mái tóc đen mềm mại trở nên hơi rối, cổ thon dài, làn da trắng nõn mịn màng, chỉ nhìn những điểm này thôi là đoán ngay thiếu niên rất xinh đẹp. Gì chứ, cứ tưởng người đẹp, giọng nói đầy vẻ chê bai, kia cũng là người sói, trên người toàn lông là lông, đặc điểm người sói vô cùng rõ nét nên thực lực cũng sẽ không yếu. Ánh mắt gã đảo qua khuôn mặt đã được thay đổi của nhà thấu, ngoài đôi mắt đẹp ra thì chẳng có chỗ nào đẹp nữa cả, điều này khiến gã hơi cụt hứng. Nhà thấu đội mũ lên lần nữa, cậu không có nhiều thời gian lắm nên không muốn đứng đây lằng nhằng với người sói trước mặt này. Nhưng người sói này hiển nhiên không muốn tha cho cậu. Tôi cho cậu đi rồi à, nhà thấu cố nhịn. Vậy anh muốn thế nào? Nghe thiếu niên nói, tên người sói lộ vẻ ngạc nhiên. Giọng hay đấy, chuyện vừa hoàn thành. Một, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Hai, ở ké nhà Diêm Vương. Ba, cánh tay phải của ông trùm ma cao. Bốn, tình anh duyên em. Gã suy nghĩ một hồi, nhếch miệng cười nói với nhà thấu. Thế này đi, cậu theo tôi một ngày nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thấu không ngốc đến mức cho rằng câu nói của gã ta chỉ đơn giản là muốn cậu theo gã ta một ngày. Ở đây đông người, sử dụng đạo cụ có thể ảnh hưởng đến NPC vô tội bên cạnh nên nhà thấu chỉ có thể kiên trì từ chối. Không, ở trước mặt những người khác, chẳng hạn như Thẩm Thính Bạch hay Lục Lâm An, cậu có thể tỏ ra yếu thế rồi dùng chút mưu mẹo để trốn thoát khỏi họ. Nhưng đối mặt với người sói muốn quấy rối mình này, tỏ ra yếu thế rất có thể sẽ bị gã ta coi là từ bỏ kháng cự và đầu hàng. Thiếu niên từ chối thẳng thừng khiến tên người sói kia ngừng tươi cười, hầm hầm tiến lại gần nha thấu. Đừng cho mặt mũi mà không cần, nếu không phải thấy cậu còn nhỏ thì tôi đã chẳng thèm để ý đến rồi. Đêm nay là đêm trăng tròn, một người sói mà ngay cả đặc điểm cơ bản cũng không có như cậu, định ở một mình tối nay để chờ chết à? Người sói hung dữ nói. Tôi đang cho cậu cơ hội đấy, đừng có không biết điều. Nhà thấu giận lắm, mặt cậu đỏ bừng, nhưng bên ngoài có đạo cụ thay đổi khuôn mặt che nên mới nhìn không ra. Tiếng tên người sói oang oang nên xung quanh có rất đông người lại gần hóng hớt. Lúc nhà thấu lấy máy truyền tin ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tôn Cảnh thì bỗng thấy có người đứng chắn trước mặt mình. Anh đang quấy rối người ta đấy à? Không thấy người ta không muốn đi với anh hả? Hai người mặc áo choàng trắng, trông giống như thợ săn của điện thờ. Ban ngày ban mặt mà dám nói mấy lời này, anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Người kia chỉ thẳng vào mặt gã mà mắng, mau biến đi nhanh lên, tôi nói với đội trưởng của tôi rồi đấy. Nếu để ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh giữa hai tộc, thế nào anh cũng sẽ bị lột da. Anh ta vừa mới nói xong, một thợ săn tóc vàng đẩy đám người ra đi vào. Ầm ĩ cái gì đấy, người sói thấy đội trưởng thợ săn đến thật. Lại nghe họ lấy mối quan hệ đồng minh của hai tộc ra dọa nên trừng mắt hai tên thợ săn xuất hiện đột ngột kia, sau đó bỏ chạy một mạch. Nhưng nhà thấu vẫn căng thẳng, vì thợ săn tóc vàng kia không phải ai khác mà lại là tên tóc vàng cùng đội với Lục Lâm An lúc trước. Vào thời điểm này mà lại gặp người quen cũ ở đây, cảm giác không tốt chút nào. Nhận ra tóc vàng đang nhìn mình, cả người cậu cứng đờ, hai tay nắm chặt áo, trái tim bắt đập dồn dập. Nhưng may mà anh ta không phát hiện ra điều gì khác thường, chưa được bao lâu đã quay đi. Nhà thấu khẽ thở phào, bỗng thấy may mắn vì hôm nay ra ngoài đã dùng đạo cụ thay đổi khuôn mặt, chứ không trong cái ngõ nhỏ đầy thợ săn với người sói này, dù cậu có mọc cánh cũng không trốn được. Lại còn lấy tôi ra dọa người khác, tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi, bớt gây rắc rối cho tôi đi. Tóc vàng ngậm điếu thuốc, đi đây, bọn họ vội gọi tóc vàng lại, đội trưởng. Anh đi thăm Lục Lâm An à? Ừ, tóc vàng nhà khói. Không có cậu ta thì đội trưởng của các cậu đã sớm đi đời nhà ma rồi. Vậy giờ anh ta hồi phục sao rồi? Cậu ta khỏe sẵn, lại được thánh tử đích thân chữa trị nên chắc ngày mai là khỏe hẳn. Mai là khỏe hẳn à? Hai tên thợ săn kia liếc nhau, không biết nghĩ gì. Tóc vàng nói, được rồi, tôi đi đây, ít gây rắc rối cho tôi thôi. Hiểu rồi, đội trưởng. Bọn họ cười hì hì. Trông như cặp đôi dở hơi. Nhưng tóc vàng vừa đi khỏi, vẻ mặt bọn họ đã lập tức thay đổi. Ý cười trên mặt biến mất, thay vào đó là suy nghĩ sâu xa. Họ liếc nhau rồi cùng xoay lưng lại nói với nhà thấu. Có rảnh nói chuyện một lúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thấu không hề phản kháng, đi theo họ đến cái quán bên cạnh. Bên trong đang có bốn tên thợ săn cũng mặc áo choàng trắng. Lúc bọn cậu đi vào thì ngừng nói chuyện rồi quay sang nhìn bọn cậu. Hai người đi phía trước không để ý đến đám người kia, dẫn nhà thấu vào thẳng phòng riêng bên cạnh. Một người khóa cửa lại, người còn lại thì rót cốc nước ấm để trước mặt sói con. Nhà thấu cầm cốc nước, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, không mảy may tỏ ra sợ hãi vì chuyện ban nãy. Thực tế thì biểu cảm thật trên mặt Nha Thấu bị che chắn hết rồi. Còn trong lòng cậu đang hoảng phát khiếp, nhưng lại không thể không tiếp tục ngồi ở đây. Tôi là Lý Đức, đây là cộng sự của tôi, Minh Thủy. Lý Đức mỉm cười thân thiện, bày tỏ thiện ý với thiếu niên trước mặt. Đừng sợ, giờ cậu an toàn rồi. Nha Thấu gật đầu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh, thế cậu muốn ăn gì không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Lý Đức nói, Minh Thủy là người nóng tính, hắn không nhìn quen mấy kiểu nói quanh co như Lý Đức. Phục cậu thật đấy, bày vẽ, muốn biết thông tin gì thì hỏi thẳng đi. Cứ từ từ, Minh Thụy nổi đóa khiến Nha Thấu ngồi đối diện càng ngơ ngác. Từ từ cái cứt ấy, chậm nữa thì chỉ có chết sạch. Để tôi hỏi thẳng cho, Minh Thụy nhìn chằm chằm vào thiếu niên, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Chúng tôi phải làm sao mới sống sót qua đêm nay được? Nha Thấu, Lý Đức nhíu mày, cậu nói chuyện tử tế chút đi. Tôi nói thế này mà còn chưa đủ tử tế à? Chúng ta hoàn toàn không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đám NPC trong điện thờ đều đang đề phòng chúng ta. Nhóm người chơi tầng ngoài đây này, cậu biết không à? Minh Thủy bỗng đập bàn một cái. Hơn nữa Thẩm Thính Bạch đã thâm nhập được vào tầng bên trong rồi. Chắc chắn anh ta đã thu hoạch được vài manh mối quan trọng. Nếu không anh ta đã không đi cùng Thánh Tử. Giờ Lục Lâm An sắp khỏe hẳn rồi. Cậu ta với Thẩm Thính Bạch là cộng sự với nhau. Đến lúc đó bọn họ sẽ là những người vượt ải đầu tiên. Chúng ta sẽ mất cơ hội nhận được kỹ năng thiên phú. Minh Thụy bực bội nói. Lúc đó sẽ không thể gia nhập lãnh địa được nữa. Hãy nghĩ đến em gái đang bệnh của cậu đi. Lúc cậu vào phó bản thì ai sẽ bảo vệ nó? Thế mà cậu ở đây chần chừ. Giờ đang có sẵn một NPC ở đây rồi. Đúng là không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Câu nói của anh ta như đâm thẳng vào tim Lý Đức. Lý Đức hơi lưỡng lự. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Cậu hỏi đi, lượng thông tin trong cuộc trò chuyện của họ quá lớn, trực tiếp phơi bày thân phận người chơi của họ. Mãi đến khi nghe xong câu cuối cùng, Nha Thấu mới chợt nhận ra rằng hai người này hình như đang coi mình là NPC thúc đẩy các điểm cốt truyện quan trọng. Ngõ sau có thể mua được mọi thứ, cũng là nơi lén lút trao đổi thông tin, cho nên những người chơi thường tập trung ở đây để tìm manh mối. Mà đột nhiên có một thiếu niên mặc áo choàng đen xuất hiện. Lại đúng lúc bị người sói quấy rối, còn nhắc đến đêm trăng tròn nữa, bị hiểu lầm cũng không lạ. Hơn nữa, khuôn mặt giả của Nha Thấu lại chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Ai không biết con tưởng là NPC điểm cốt truyện không có cảm xúc. Nha Thấu chớp mắt, khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của hai người đang nói chuyện. Các anh muốn biết thật sao? Lý Đức sững lại, biết điểm chuyển tiếp cốt truyện sắp tới rồi. Minh Thủy, nói nhảm. Lúc này Nha Thấu lại suy nghĩ nhanh lắm, tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Có ý gì? Minh Thụy cau mày, anh nói xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha Thấu không dám nói rõ quá, sợ khiến hai người họ nghi ngờ. Lý Đức bỗng hiểu ra, cậu muốn lấy được thông tin gì từ chỗ tôi? Nha Thấu, thứ các anh đang tìm, trong phó bản không thiếu NPC cốt truyện trao đổi thông tin như vậy. Minh Thụy nghiến răng. Được, Nha Thấu ừ một tiếng. Các anh nói trước, thiếu niên trước mặt còn ít tuổi, trông cũng yếu nhưng lại không chịu nhượng bộ. Lý Đức giữ Minh Thủy đang bực bội lại, nói, vị trí cụ thể của nó có lẽ ở trong điện thờ chứ không phải trang viên ma cà rồng. Mặc dù bảo tìm nó nhưng thứ cần tìm chưa chắc đã là người mà là vật, đương nhiên cũng có thể là người. Vị trí trùng khớp với thông tin ban đầu, Nha Thấu hỏi. Hết rồi à? Ừ, chỉ biết có vậy thôi. Trông họ không có vẻ gì là đang nói dối. Nha Thấu giả vờ thâm trầm như cao nhân lánh đời. Vào đêm trăng tròn, người sói sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng, mất lý trí, không phân địch ta, đăng ký thông tin xong sẽ phát tiếp tế, vào phòng đừng ra ngoài. Lý Đức kinh ngạc quay sang nhìn Minh Thủy, điên cuồng, đăng ký thông tin, Nha Thấu cũng chỉ biết có vậy, sợ hai người chơi này lại dây dưa tiếp nên đứng dậy khỏi ghế, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Minh Thủy gọi cậu lại, lần sau bọn tôi lại tìm cậu được không? Tìm được một NPC thúc đẩy điểm cốt truyện không dễ nên Minh Thủy có ý muốn giữ NPC này lại. Cậu đâu phải NPC thúc đẩy cốt truyện thật, tìm cậu làm gì? Nha Thấu khựng lại, giả vờ tiếp. Nếu anh tìm được, lần sau cậu sẽ đổi một khuôn mặt khác, tìm được cậu rồi hẵng nói. Nha Thấu rất sợ lại gặp phải loại NPC bám theo quấy rối như vừa nãy, nên sau khi mua thức ăn cho mèo xong, cậu bèn chạy một mạch về phòng. Trong lúc chờ thang máy, cậu vẫn còn thở hổn hển, Vì chạy nhanh quá mà khuôn mặt dưới lớp đạo cụ đỏ bừng, nóng ran lên, cậu lấy tay quạt cho mình. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng mình ở, nhà thấu bước ra, phát hiện trước cửa có một cái hộp. Đó là hộp tiếp tế dinh dưỡng cho cậu, bên trong còn có các dụng cụ cố định cửa và quy tắc an toàn trong đêm trăng tròn. Nhà thấu ôm nó đi vào phòng nhưng lại không thấy mèo Ly Hoa đâu. Cửa sổ đóng kín, mèo Ly Hoa biến đi đâu rồi? Nhà thấu tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy đâu cả. Cậu nản lòng lắc túi đồ ăn với đồ hộp cho mèo trong tay, giọng rầu rĩ. Ta đã cố ý mua cho nó mà. Nó đi rồi cũng tốt. Nhà thấu đặt mấy thứ kia sang một bên, lấy quy tắc an toàn bên trong ra xem. Bên ngoài có hai chữ rất to. Sói đến, kết hợp với trạng thái điên cuồng của người sói, vừa ngắn gọn lại vừa đủ nghĩa. Người sói là thiên địch của ma cà rồng. Khi họ vào trạng thái điên cuồng sẽ chọn những ma cà rồng yếu để ra tay. Trong khu vực nội thành của lãnh địa, các thợ săn và những người sói vẫn còn tỉnh táo, xin hãy đóng chặt cửa sổ, không bật đèn, kiên nhẫn chờ đợi là có thể vượt qua đêm nay. Đồ trong hộp được xếp gọn, nhà thấu cầm một cái bố sắt lên gõ vào bàn. Cốc cốc cốc, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Mèo của cậu lạc bên ngoài này, giọng nói rất lạnh lùng. Nếu giọng thầm thính bạch giống một ly nước chanh rất chua thì giọng nói này lại giống ánh trăng lạnh lẽo của đêm đông, vừa lạnh vừa trong trẻo, khiến nhà thấu cảm thấy hơi quen. Cậu đi ra xem thì nghe thấy người vừa nhắc mình đã mở cửa phòng bên cạnh, chỉ kịp thoáng thấy toàn thân người nọ đều là màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà thấu còn tưởng là mèo Ly Hoa, đợi người kia vào phòng đóng cửa lại rồi, cậu mới mở cửa ra ngoài. Nào ngờ lại thấy con mèo dưới đất không phải là mèo Ly Hoa, mà là một con mèo anh lông ngắn mập ú. Nó vừa thấy cậu thì tay giật giật, trong miệng còn ngậm một phong thư, nền đen viền vàng, giống hệt với cái chứa vé mời của NPC. Hình như là con mèo của Anvil thì phải. Con mèo trông thấy khuôn mặt đã được thay đổi của nhà thấu suýt thì không nhận ra, ngửi mùi trên người thiếu niên một lúc lâu mới xác nhận. Nhà thấu bế nó vào trong, cầm lấy phong thư trong miệng nó. Phong thư vừa được lấy xuống là con mèo bắt đầu kêu meo meo, rụi đầu vào người thiếu niên. Từ phó bản trước, con mèo này đã rất thích cậu rồi, lần này cuối cùng cũng được ở cạnh cậu. Con mèo thấy thiếu niên không phản kháng gì thì mạnh dạn chui vào lòng nha thấu. Trong phong thư có một cái thẻ, là một dãy số, bên dưới viết tên Anvil, phía dưới cùng còn có một hàng chữ. Nhà nhà chăm sóc mèo giúp chị nhé, có chuyện gì thì gọi cho chị. Giờ cậu không cần phải suy nghĩ xem nên làm sao để tìm Anvil nữa vì chị ấy đã chủ động liên lạc với cậu rồi. Vừa khéo cậu mới mua đồ ăn với đồ hộp cho mèo, nhà thấu lấy ra một ít cho nó, cúi đầu nhìn nó ăn vui ơi là vui. Con mèo rất béo, nhưng cái mặt lại không phù hợp với cơ thể, nếu chỉ nhìn mặt thì sẽ nghĩ nó là một con mèo con rất xinh xắn. Cậu xem mèo ăn một lúc rồi lấy máy truyền tin ra gọi cho Anvil, cô nàng nhanh chóng bắt máy. Nhà thấu mới gặp cô ở phó bản trước, cũng không tiếp xúc nhiều lắm, từ lúc vào phó bản này chưa hề gặp lại, cậu gọi xong mới nhớ ra là không biết nói gì. May mà Anvil bên kia đã lên tiếng trước, nha nha, nhà thấu vội vâng một tiếng đáp lại, sao tự dưng em chạy ra khỏi trang viên vậy, ngày nào Lucifer cũng khủng bố máy truyền tin của chị, Anvil có vẻ hơi đau đầu, cô day mi tâm của mình. Chị cứ tưởng hắn từ chối xong là em sẽ không đến nữa. Giờ hắn tức sắp nổi điên rồi kìa. Mà nghe hắn nói thì hình như giữa đường em bị bắt đi à? Không sao chứ. Nhà thấu không ngờ mình gọi cho Anvil còn bị nghe một chàng. Cậu ngoan ngoãn trả lời. Em không sao. Ừ, tối nay trăng tròn. Em ngủ sớm đi. Cố gắng chìm vào giấc ngủ là được. Bên tai là giọng nói của Anvil. Nhưng đây không phải là vấn đề nhà thấu quan tâm nhất. Em hỏi chị một chuyện được không? Giọng nói bên kia im bặt. Một lúc sau Anvil mới lên tiếng. Ứng Tinh Uyên không theo đến, lúc hắn muốn theo đến thì chị đóng phó bản rồi. Nhà thấu ngẩn ra, em không hỏi cái này. Cậu mím môi, nó ở trong điện thờ à? Vé mời NPC là của Anvil đưa cho. Đây cũng là phó bản của chị ấy nên chắc chắn chị ấy biết điều kiện vượt ải. Nhưng liệu chị ấy có nói cho mình biết không? Nói vậy cũng được, Anvil nói, chị không nói cho em biết cụ thể được. Nó ở trong điện thờ. Cũng sẽ ở bất cứ chỗ nào nó phải ở, mà rất có thể nó đang ở ngay bên cạnh em. Em được chị mời đến nên em tìm nó sẽ dễ hơn những người khác. Nhớ để ý xung quanh mình, mau đi đóng chặt cửa sổ đi. Vâng, nhà thấu do dự một lúc. Hẹn gặp lại, chị Anvo. Anvo cười nói, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Cậu tắt máy, định cầm dụng cụ đi ra cố cửa sổ, nhưng vừa đi tới phòng tắm thì thấy con mèo Ly Hoa mà mình tìm nãy giờ không thấy lưỡng thưởng đi ra. Nó còn chưa, meo, xong một tiếng thì thấy một con mèo Anh lông ngắn đang ăn đồ hộp gần đó. Mèo Ly Hoa lập tức nổi giận, đuôi nó dựng đứng, lập tức lao tới tấn công con mèo kia với vẻ mặt hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, lại có người gõ cửa. Cùng với tiếng gõ cửa là âm thanh thông báo nhiệm vụ từ hệ thống. Tinh, nhiệm vụ cá nhân 3, ám sát thánh tử điện thờ. 02, cách chương.